Hàn biết làm thế nào để sử dụng từ ngữ không cần kiên quyết dùng từ chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.